Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, ký cái sinh tử văn thư. Trận này tranh tài sau trận đấu tin tức buổi họp báo. Trước đó chưa từng có náo nhiệt, bởi vì lượng lớn ký giả truyền thông tràn vào. Tại tổ ủy hội không thể không lâm thời thay đổi một cái càng lớn sân bãi. Làm lão Lưu xuất hiện ở tin tức hiện trường buổi họp báo thời điểm, nơi này đã kín người hết chỗ. Ở nhìn thấy lão Lưu trong nháy mắt đó, vô số đèn tự quang bỗng nhiên sáng lên, đủ loại cỡ nhỏ không người camera ở bầu trời bên trong yên tĩnh bay múa. Ống kính cùng một chỗ nhắm ngay Lưu Chí Viễn, lượng lớn phóng viên điên cuồng hướng phía trước tuôn đi qua. Trong miệng đều lớn tiếng kêu lấy chính mình đặt câu hỏi. Không có cách nào, không kêu nói liền bị người khác âm thanh cho đè tới rồi. Làm phóng viên cũng không dễ dàng như vậy. Lượng hô hấp kém ở loại trường hợp này căn bản không có đặt câu hỏi cơ hội. Về phần thảo kê chiến đội bên kia, cho đến bây giờ, còn không ai xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Bọn này hưng phấn phóng viên căn bản không quản được nhiều như vậy. Tất cả đặt câu hỏi, tất cả đều quang hướng lão Lưu bên này. Lưu đội trưởng, ta nghĩ biết rõ ngài hiện tại là tâm tình gì. Lưu đội trưởng có thể nói một chút hiện tại ý nghĩ sao? Được xưng là mua phù đại sư Bạch Mục Giã trận này tranh tài đại phát thần uy. Ta nghĩ biết rõ, hắn những cái kia lôi điện phù tất cả đều là mua sao? Xin hỏi các người Bách Hoa Thành vì rồi lần này phi tiên thi đấu vòng tròn đến cùng lấy ra bao? Nhiều tiền mua phù, vì rồi một trận tranh tài, mua rồi nhiều như vậy phù triện, có phải là hay không đang lãng phí người đóng thuế tiền tài? Lưu đội trưởng xin hỏi, Lưu đội trưởng, dù là lão Lưu thân kinh bách chiến, tại thời khắc này, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần đau đầu, đều niên đại gì? Vì cái gì còn muốn có loại này hiện trường phỏng vấn? Các tạp chí lớn liền không thể phái điểm tính tình ôn hòa người máy tới đây trực tiếp đặt câu hỏi. Đề A, một nhóm lớn tổ ủy hội người tình nguyện liều mạng duy trì lấy trật tự. Cũng may những người tình nguyện này lớn bộ phận cũng là cổ cầm thành các lớn trường cao đẳng học sinh, tu vi cũng không tệ lắm. Cuối cùng ngăn trở rồi bọn này điên cuồng phóng viên trùng kích. Lưu Chí Viễn đứng ở buổi họp báo màn sáng trước, lời nói thâm thía nói rằng, tất cả mọi người chú ý điểm an toàn, đừng xuất hiện dẫm đạp sự kiện, vì rồi một cái tin tức, làm cho xương cốt đứt gãy thậm chí dựng trên mạng nhỏ thực sự không đáng giá a. Sau đó hắn nói rằng, còn có, các ngươi như bây giờ, buổi họp báo căn bản không có cách nào tiến hành. Ta rõ ràng các ngươi cấp thiết muốn nên biết rõ mấy vấn đề. Không cần các ngươi đặt câu hỏi. Ta trực tiếp nói, được hay không? Mau nói, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Sắp bị chen mang thai. Đám người bên trong một cái nữ phóng viên ra sức lớn tiếng kêu nói. Oanh, tất cả mọi người nhịn không được cười rộ lên. Sao động đám người, cuối cùng khôi phục rồi một tia lý trí. Lưu Chí Viễn lúc này mới nói rằng, đầu tiên, chờ một chút, bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng. Sau đó, thảo kê chiến đội đội trưởng Triệu Khôn Hải, một mặt hờ hững đi tới. Vừa mới bình tĩnh một điểm truyền thông đám người lại có chút sao động. Bất quá rất nhanh khôi phục rồi bình tĩnh. Bởi vì Triệu Khôn Hải kia trương băng lãnh trên mặt, một đôi mắt phảng phất như muốn giết người đồng dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn. Tất cả mọi người đều có chút ngẩn người, trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào? Tranh tài thua rồi không chịu phục, còn muốn ở chỗ này đánh một trầu hay sao? Lưu Chí Viễn bình tĩnh nhìn Triệu Khôn Hải, không nói gì, cũng không có chủ động đưa tay. Hắn tay đến bây giờ, cũng là sưng đỏ, đi theo Triệu Khôn Hải thân bên, là thảo kê chiến đội bên này lĩnh đội, trong mắt còn mang theo vài phần lo lắng chi sắc, mới vừa từ tranh tài thất lúc đi ra. Thảo kê chiến đội bốn người này cũng không phải cái dạng này. Bốn người, có hai cái bài tiết không kiềm chế rồi. Mặc dù không có thật ứng bạch mục dã câu kia, đánh tới các ngươi khắp trời bay lượn, nói. Nhưng lại đánh cho Triệu Khôn Hải đầy quần bay lượn. Không phải ở thế giới giả tưởng, mà là tại hiện thực bên trong. Lôi điện ra thân một khắc này, đám người này cơ hồ đều điên rồi. Cho dù là ở thế giới giả tưởng, loại kia mãnh liệt sợ hãi hình thành bóng ma tâm lý dù là đến bây giờ cũng còn không có tán đi. Đặc biệt là bị trọng điểm chiếu cố đội trưởng Triệu Khôn Hải. Hắn hiện tại vừa nhắm mắt, trước mắt chính là loại kia trắng sáng tia sáng cùng với xâm nhập linh hồn đau đớn. Triệu Khôn Hải cùng một cái khác bài tiết không kiềm chế côn pháp tông sư Hoắc Quân. Đi ra thứ nhất thời gian liền tất cả đều hướng xối trong phòng tắm chạy. Đồng thời bọn hắn người hiện cho chuẩn bị quần áo. Nói cách khác, cái này đem là một trận có mùi vị buổi họp báo. Một trận lòng tự tin chậm rãi tranh tài. Thế mà đánh tới loại trình độ này, đám người này tâm tình có thể tốt chỉ thấy quỷ rồi. Triệu Khôn Hải trong lòng đối bạch mục dã thống hận cũng đã đạt đến rồi mức độ không còn gì hơn. Thua thiệt ra tịch buổi họp báo người không phải bạch mục dã, không phải hắn căn bản khống chế không nổi tâm tình mình. Ngay tại chỗ liền phải động thủ. Triệu Khôn Hải gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn nhìn rồi nửa ngày. Sau đó mới xoay đầu lại, hướng về phía lạnh ngắt im lặng truyền thông nói rằng, chúng ta là thua rồi tranh tài, nhưng chúng ta không phục. Nếu như mỗi một trận tranh tài, Phù Long Chi này rác rưởi chiến đội đều mua lượng lớn phù triện tiến hành tranh tài. Kia tranh tài còn có ý nghĩa gì có thể nói? Cái này giống một cái 3 tuổi hài tử, trốn ở không thể phá vỡ trong pháo đài, sử dụng năng lượng sẽ không khô kiệt tông sư cấp pháo proton đối một đám cao cấp linh chiến sĩ điên. Cuồng công kích, phía dưới một đám ký giả truyền thông, nghe nói như thế lập tức phát ra một hồi xôn xao. Triệu Khôn Hải chỉ trích, cũng là cho tới nay Internet trên số lượng không ít một loại âm thanh. Mặc kệ Phù Long chiến đội những người ủng hộ dùng phương thức gì đi giải thích, nhưng luôn có như vậy một số người cho rằng Phù Long chiến đội mua phù thi đấu loại hành vi này là ở phá hư quy tắc tranh tài, chẳng khác gì là ở chui tranh tài chỗ trống cùng lỗ thủng. Triệu Khôn Hải nói xong quay sang nhìn lấy Lưu Chí Viễn lạnh lùng nói, ngươi dám đập lấy bộ ngực nói các ngươi chiến đội cho tới bây giờ chưa từng mua qua một chương phù triển. Mua qua một chương liền chết cả nhà. Dám sao? Lời này vừa ra miệng, phía dưới rất nhiều phóng viên cũng không khỏi được nhíu lại lông mày. Triệu Khôn Hải lời nói này, có điểm quá mức rồi. Mà lại mặt trong ngầm giấu bẫy dập cũng quá rõ ràng. Jun Cơ Linh Jun, có điểm nhận người phản cảm. Trận này sau trận đấu buổi họp báo toàn bộ hành trình trực tiếp, mà lại trực tiếp mương máng không chỉ một, tự liền một chút một mực phản đối Phù Long chiến đội mua phù người. Đang nghe Triệu Khôn Hải lời nói này về sau đều liên tục nhíu mày. Cho người ta đào loại này hố, có điểm quá ngây thơ. Tuy nói vẫn là học sinh cấp 3, nhưng chung quy là tuổi tròn 18 tuổi người trưởng thành. Muốn vì chính mình một lời một động chịu trách nhiệm, động một tí chết cả nhà loại lời này, thực sự cấp quá thấp rồi. Nếu như hắn có thể giống Phù Long chiến đội trước đó đánh bại những cái kia đối thủ đồng dạng, thua rồi y nguyên bảo trì phong độ, người khác tự nhiên sẽ cao liếc hắn một cái, nhưng hắn cũng không có. Triệu Khôn Hải cứng cổ, giống như là thu được rồi một loại nào đó thắng lợi đồng dạng. Nghiêm nghị quát hỏi, ngươi dám không? Lưu Chí Viễn nguyên bản trong lòng vô cùng tức giận, nhưng nhìn lấy Triệu Khôn Hải như là thằng hề vậy sắc mặt. Hắn đột nhiên không có như vậy tức giận rồi. Ngươi đợi ta hỏi một chút. Hắn mỉm cười lấy nói, lượng lớn mua phù khẳng định là không có, nhưng ngươi muốn nói có đúng hay không một chương cũng không có mua qua. Ta còn thực sự được xác nhận một chút. Hắn nói xong, trực tiếp ép xuống máy truyền tin video. Phía dưới lượng lớn ký giả truyền thông lập tức trở nên càng thêm hưng phấn lên. Nhưng toàn bộ hiện trường lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Đây là muốn cứng rắn à? Bởi vì này một lần, đối mặt lời nhằm tay vấn đề này, Lưu Chí Viễn cũng không có lựa chọn né tránh. Sự thực trên, Tiểu Bạch đám người vào lúc này cũng ở đơn độc trong phòng nghỉ nhìn lấy trực tiếp. Liền đang lão Lưu cầm ra máy truyền tin muốn cùng Bạch Mục Dã video trò chuyện thời điểm. Đàn cốc còn tại kia chửi ầm lên đâu. Lúc trước trầm mặc là không muốn bị loại tâm tình này ảnh hưởng đến tranh tài phát huy. Tất cả mọi người nhìn ra được đối thủ là đang tận lực chọc giận bọn hắn. Cũng là người thông minh, ai cũng không muốn mắc lừa, cho nên không đi đáp lại. Bây giờ bọn hắn đã thu được rồi thắng lợi. Bị tức giận Tiểu Bạch một cái người cho đoàn diệt. Không nghĩ tới loại thời điểm này, đối phương thế mà còn tại miệng cứng. Bạch Mục Dã nhìn lấy vang lên máy truyền tin, nhìn rồi thoáng qua ở đó hùng hùng hổ hổ Đan Cốc. Đan Cốc im miệng, Bạch Mục Dã tiếp thông máy truyền tin video thỉnh cầu. Lập tức, Bạch Mục Dã kia trương hoàn toàn không có góc chết khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Lưu Chí Viễn sau lưng to lớn màn sáng trên. Thật là đẹp trai nha. Làm sao nhìn đều đẹp trai. Người nói người sao có thể dài đến như thế soái. Hắn muốn đi làm minh tinh ta khẳng định liền phấn hắn một cái. Hắn không làm minh tinh ta cũng phấn hắn nha. Phía dưới một nhóm lớn ký giả truyền thông bên. Trong, một đám nữ phóng viên nhịn không được nội tâm bành trướng. Lẫn nhau châu đầu ghé tai thì thầm nói nhỏ bắt đầu. Như thế lớn một đám người. Ở Bạch Mục Dã hình ảnh xuất hiện ở màn sáng trên trong nháy mắt. Phát ra rồi một hồi tương đối mãnh liệt cảm thán âm thanh. Triệu Khôn Hải sắc mặt càng thêm băng lãnh. Thậm chí nhìn qua có chút xanh đen. Không chờ Lưu Chí Viễn nói chuyện, hắn liền lớn tiếng quát hỏi nói: Bạch Mục Dã, ngươi dám nói ngươi một trương phù đều không mua qua sao? Nếu như nói láo, ngươi chết cả nhà. Cút! Bạch Mục Dã lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua lão Lưu hình chiếu sau lưng Triệu Khôn Hải. Trời ạ, mắng chửi người đều như thế soái. Ai nha, ta có phải điên rồi hay không? Hiện trường có nữ phóng viên nhịn không được lấy tay che mặt. Sẽ không nha, chính là soái nha, là vịt, quá đẹp rồi. Đối mặt mang theo thân người công kích mãnh liệt khiêu khích cùng chất vấn. Vậy mà có thể như thế thong dong yêu nhã mắng rồi một câu lăn. Thật là một cái bá khí siêu cấp đại xuất ca. Hiện trường những này nữ phóng viên đều có chút điên cuồng rồi. Bản thân Phù Long bên này liền chiếm lý. Ở nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, cái mông càng là lệch đến không có bên cạnh. Trừ rồi những cái kia đến từ Phượng Hoàng Thành phóng viên không có cách nào cảm thấy Bạch Mục Dã chửi giỏi lắm bên ngoài. Tự liền tuyệt đại đa số ở đây nam phóng viên cũng nhịn không được len lút bên dưới vụng trộm dùng sức nắm quyền. Trong lòng tự nhủ, chửi giỏi lắm, vị này thảo kê chiến đội đội trưởng, bởi vì lúc trước khoác lác, thêm lên tranh tài kết quả thất bại, tựa hồ có chút điên rồi. Thật nghĩ không thông, thảo kê chiến đội ngay tại lúc này thế mà còn dám để hắn đi ra tham gia buổi họp báo. Quay đầu sợ là phải đem toàn bộ Phượng Hoàng Thành mặt đều bị mất hết. Triệu Khôn Hải ngay tại chỗ nổi giận. Nếu như Bạch Mục Dã ở hiện trường, hắn cam đoan đã không nhịn được ra tay rồi. Bên thân lĩnh đội vẻ mặt đau khổ, không ngừng ở bên cạnh hắn nhắc nhở. Khống chế ngươi cảm xúc, khống chế ngươi tê liệt. Hắn quay đầu mắng rồi một câu chính mình lĩnh đội. Sau đó chỉ vào hình chiếu bên trong Bạch Mục Dã gào thét nói: Con mẹ nó, ngươi là thừa nhận chính mình mua phù sao? Vô sỉ, rác rưởi chiến đội. Thảo kê chiến đội lĩnh đội khóe miệng co giật lấy, sắc mặt phi thường cứng đờ. Hắn hiện tại phi thường thống hận chính mình không có tông sư thực lực. Không phải dù là cứng kéo, cũng phải đem cái này phát điên ra hỏa lôi đi. Triệu Khôn Hải cảm xúc đã triệt để hỏng mất. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm Thảo Kê chiến đội cùng Phượng Hoàng Thành càng mất mặt. Video bên trong, Bạch Mục Dã nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Khôn Hải nói rằng: ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi con nào lỗ tai nghe ta nói qua mua phù? Dám xin thề sao? Ngươi nếu là mua phù ngươi liền chết. Ngươi nếu là còn dám nhắc tới một câu ba chữ kia, ta hiện tại liền ra ngoài giết chết ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, âm thanh dị thường băng lãnh. Dù là cách lấy video ống kính, hắn trên thân kia cỗ bỗng nhiên bộc phát ra khí thế y nguyên sợ ngây người vô số người. Đứng ở Bạch Mục Dã bên thân Lâm Tử Câm, vô cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng thẳng, một đôi mắt bên trong hiện lên cực độ băng lãnh một vòng sát cơ. Triệu Khôn Hải cũng bị dọa đến ngẩn ngơ, bị vô số lôi điện bổ chúng sợ hãi lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà nói, không dám xin thề, chính là trong lòng có ma. Lúc này, đã có tổ ủy hội người vào sân, chuẩn bị cưỡng ép đem phát điên Triệu Khôn Hải cho dẫn đi. Đồng thời, Thảo Kê chiến đội cái khác mấy người kia, bao quát không có ra trận cung tiễn thủ cảnh duệ, thích khách tại lộ, tất cả đều xuất hiện ở đây bên, chuẩn bị đi lên cưỡng ép đem đội trưởng kéo đi. Vì rồi trận này tranh tài, vì rồi có thể ở lần này phi tiên thi đấu vòng tròn một tiếng hót lên làm kinh người. Vì rồi sang năm có thể tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn. Triệu Khôn Hải nỗ lực thật sự là quá nhiều rồi, đến mức hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu hiện tại loại này kết quả. Toàn bộ người cảm xúc triệt để sụp đổ. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc đi về phía bên này tổ ủy hội thành viên, lớn tiếng nói: tranh tài không công bằng, chẳng lẽ còn không cho phép người khác có ý kiến? Ai dám ở chỗ này cản ta? Đang khi nói chuyện, hắn trên thân tông sư khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lưu Chí Viễn ánh mắt tại thời khắc này trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một cái phóng thích ra khí thế tông sư, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Lúc này, video bên trong Bạch Mục Dã đột nhiên mở miệng: Triệu Khôn Hải, ngươi không phải nói ta mua phù thi đấu sao? Internet trên, không phải cũng có rất nhiều người nói ta là mua phù sao? Chẳng lẽ không phải? Triệu Khôn Hải mắt đỏ hạt châu, lớn tiếng gào thét: ta đi hiện trường vẽ một chương. Nếu như ta có thể vẽ ra cùng tranh tài bên trong giống nhau như đúc cuồng lôi phù, ta sẽ dùng nó trực tiếp bổ vào ngươi trên mặt. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng: ha ha ha ha, có bản sự ngươi liền vẽ ra 49 tấm đến. Ngươi vẽ được ra, lão tử liền dám ở hiện thực bên trong tiếp. Triệu Khôn Hải cuồng tiếu nói. Sau đó, video bên trong Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh đứng người lên, vừa đi bên nói: vậy ngươi chờ chết a. Lúc này, tổ ủy hội người đã vào sân, lớn tiếng nói: tốt rồi, đều nghe ta, đều không nên ồn ào, người cút ra ngoài cho ta. Triệu Khôn Hải hướng về phía tổ ủy hội cái này nhân viên công tác gào thét một tiếng. Một cổ gió mạnh, trong nháy mắt ầm vang hướng lấy này tên tổ ủy hội người oanh tới đây. Cái này nhìn lấy không thế nào thu hút tổ ủy hội nhân viên công tác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết, còn tưởng rằng hắn bị dọa sợ rồi. Lưu Chí Viễn trong nháy mắt nhảy lên: phải đem này người đẩy ra. Đừng nhìn chỉ là một tiếng giống, nếu như đứng ở nơi đó là cái người bình thường, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Cho nên nói này Triệu Khôn Hải đã là điên rồi. Thật không nghĩ đến là này tên tổ ủy hội nhân viên công tác đối mặt nhào tới lão Lưu, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lão Lưu vậy mà trực tiếp nhẹ nhàng lại bay rồi trở về. Sau đó, một cổ khủng bố sóng âm ở tên này nhân viên công tác trước mặt trực tiếp bị ngăn trở. Từ vô hình hóa thành hữu hình, từng cơn sóng gợn ở trước mặt hắn tản ra. Tràng vực, vậy mà là tông sư cấp tràng vực. Ta đi, một màn này bị vô số ống kính ghi chép lại, cũng trong nháy mắt truyền ra ngoài. Phát sinh ở hiện trường buổi họp báo một màn này, để vô số người ăn no thỏa mãn. Nếu như không phải vừa mới tranh tài quá kinh diễm, vô luận như thế nào cũng vô pháp bị che giấu danh tiếng. Trận này buổi họp báo nhìn qua thậm chí càng đặc sắc. Náo đủ rồi, liền theo ta đi, ngươi cần lấy tỉnh táo một chút. Này tên nhân viên công tác mặt không đổi sắc nói rằng. Lúc này, Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng. Ngài khỏe chứ, ta có thể nói câu nói sao? Lão Lưu Cương vừa vô ý thức nhào tới cứu người cử động. Để cái này nhân viên công tác đối với hắn ấn tượng phi thường tốt. Ôn hòa gật gật đầu. Ngươi nói, Lưu Chí Viễn một mặt chân thành nói. Trong khoảng thời gian này, một mực có người ở Internet trên bôi đen chúng ta. Cho là chúng ta Phù Long chiến đội là dựa vào mua phù thi đấu. Cho đến nay, đã tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Chúng ta vì sao không trả lời? Là không thẹn với lương tâm. Không muốn bị loại chuyện này phân tâm, ảnh hưởng tranh tài trạng thái. Không nói đến chúng ta có tồn tại hay không mua phù loại hành vi này. Cho dù là có, đó cũng là quy tắc cho phép. Nếu không những cái kia dùng giá tiền rất lớn mua sắm đỉnh cấp chiến y. Mua sắm đủ loại cực phẩm vũ khí hành vi lại tính cái gì? Chiến y có thể mua, vũ khí có thể mua. Kẻ có tiền có thể sử dụng linh thạch, tượng thần đi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Những này đều là quy tắc cho phép. Mua phù làm sao lại không được đâu. Đây là cái gì đạo lý? Hiện trường một mảnh trầm mặc. Đúng vậy a, nói không có tâm bệnh. Vũ khí có thể mua. Chiến y cũng có thể lấy mua. Kẻ có tiền linh châu. Tượng thần cũng có thể lấy mua. Phù triện làm sao lại không thể lấy mua rồi. Những cái kia đến từ danh giáo cường đội, vô luận sau lưng trường học, vẫn là thành phố, kỳ thực đều sẽ len lút bên dưới cho đội dự thi ngũ cung cấp đủ loại cao cấp phù triện. Làm sao đến rồi người ta Phù Long chiến đội nơi này lại không được. Liền muốn nhận đến khiển trách, khó nói liền bởi vì người ta dùng mua được phù triện đánh thắng tranh tài. Loại tâm tính này, quả nhiên là không thể nói lý. Trước đó rất nhiều người đều bị một chút luận điệu mang lệch rồi tư duy. Lão Lưu lời nói này vừa ra miệng, trong nháy mắt ngăn chặn rồi rất nhiều người miệng mồm. Bất quá lão Lưu nói, cũng không nói xong, hắn nhìn lấy này tên nhân viên công tác. Ta muốn nói là, mua phù không đáng xấu hổ, là một loại không thể bình thường hơn được hành vi. Nhưng chúng ta cũng không có mua phù. Đã có nhiều người như vậy cảm thấy chúng ta là mua phù chiến đấu đội ngũ. Như vậy, ta liền ở nơi này khẩn cầu tổ ủy hội cho chúng ta một lần chứng minh chính mình thanh bạch cơ hội. Lúc này, Bạch Mục dã một đoàn người đã từ phía xa đi đến hiện trường buổi họp báo. Bạch Mục dã xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Khôn Hải lập tức kích động lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Loại này người, cho dù là hắc vực cấp thiên tài, ở Bạch Mục Dã trong mắt, cũng cùng một cái rác rưởi không thể nghi ngờ. Bạch Mục Dã đến trên đường, liền thi triển bí pháp, đem tự thân tinh thần lực giải phong đến 200 ra mặt. Sau đó lại lần phong ấn tốt, đi đến Lưu Chí Viễn thân bên. Mỉm cười lấy đối kia tên trong trầm tư tổ ủy hội nhân viên công tác nói rằng. Có thể cho chúng ta một cái chứng minh cơ hội của mình sao? Lúc này, Internet trên đã có lượng lớn Phù Long chiến đội người ủng hộ. Phát ra thanh âm tức giận. Chúng ta coi như mua phù chiến đấu thì tính sao? Tiểu Bạch khống phù năng lực siêu cường. Lấy trung cấp phù triện sư tinh thần lực. Liền có thể hoàn mỹ khống chế cao cấp phù triện. Các ngươi ai đi? Thua trận tranh tài không đáng xấu hổ. Nhưng thua rồi về sau loại này thằng hề đồng dạng sắc mặt mới chính thức đáng xấu hổ. Mở miệng một tiếng rác rưởi chiến đội. đến cùng ai mới là rác rưởi? Thật sự là thua người lại thua trận, bây giờ bị Tiểu Bạch ngay tại chỗ khiêu chiến, không cần cái XX, không biết xấu hổ đồ vật. Lúc đầu đối Phượng Hoàng Thành ấn tượng rất tốt, đối chi này chiến đội ấn tượng cũng không tệ, rất có thiên phú, rất có tương lai một chi đội ngũ. Nhưng bây giờ lại chỉ muốn đối chi đội ngũ này nôn một ngụm nước miếng. Quả thực quá rác rưởi rồi. Hứa các ngươi lúc trước lâm trận dùng Linh Châu, tượng thần tăng lên cảnh giới. Hứa các ngươi mặc trên người đắt đỏ chiến y áo giáp, không cho phép người ta mua phù. Lão Tổ Tông có câu nói, gọi chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Các ngươi không phải Thảo Kê chiến đội, các ngươi là Cay Gà chiến đội. Lúc này, Tổ ủy hội nhân viên công tác cũng đang cùng Tổ ủy hội những cái kia cao tầng tiến hành câu thông. Rất nhanh, hắn hướng về phía Bạch Mục Dã lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Được rồi, ta đại biểu Tổ ủy hội đáp ứng các ngươi điều thỉnh cầu này, nhưng ta vẫn còn muốn nhấn mạnh một cái chuyện. Hắn nhìn lấy ở đây bọn này trầm mặc ký giả truyền thông, vẻ mặt thành thật nói rằng, mua phù tranh tài là quy tắc cho phép sự tình, phù long chiến đội phải chăng từ chứng thanh bạch cũng không ảnh hưởng này một quy định. Rất nhiều ký giả truyền thông cũng nhịn không được gật gật đầu. Tổ ủy hội vẫn là công bằng, nếu như cấm chỉ này một đầu, muốn về sau dự thi phù triện sư tất cả đều phải tự mình vẽ bùa nói, đây mới thực sự là không công bằng. Bởi vì vô luận phi tiên thi đấu vòng tròn vẫn là đế quốc thi đấu vòng tròn, đều lấy 100% chân thực chứ danh. Đã nhưng 100% chân thực, như vậy bằng cái gì cấm chỉ người ta mua phù? Chỉ cần có thể khống chế, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, người thích dùng nhiều ít, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Bạch Mục Dã lộ ra một cái mỉm cười, cảm tạ Tổ ủy hội cho chúng ta cơ hội lần này. Rất nhiều người tại thời khắc này đều rất đau lòng Tiểu Bạch, phi thường đau lòng, rõ ràng quy tắc cho phép, lại bị một cái sụp đổ bệnh tâm thần bước cho được hiện trường vẽ bùa. Nên biết rõ, phù triện sư vẽ bùa, nhưng thật ra là một cái phi thường chuyện riêng tư. Bởi vì vẽ bùa thủ pháp, vận dụng ngòi bút, bao quát mỗi một chỗ dừng lại, vẽ bùa thời điểm hít thở tiết tấu, đều liên quan đến phù triện sư hạch tâm bí mật. Bại lộ như vậy ở ống kính phía dưới, quay đầu khẳng định sẽ bị vô số người mở ra rồi nhu toái từng lần một đi phân tích. Như vậy, chí ít loại này phù triện thuật liền sẽ có rất lớn tỷ lệ bị nhiều người hơn học. Này cũng chẳng có gì, của mình quý cũng không phải thời đại này giọng chính. Nhưng nếu như là bị địch nhân học đây, cho nên Tổ ủy hội này tên nhân viên công tác rất mịt mờ tiến lên thương lượng, biểu thị có thể ở bọn hắn chứng kiến dưới, thông qua không trực tiếp phương thức hiện trường vẽ bùa. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy lung lay đầu, từ chối nhã nhặn rồi này tên nhân viên công tác ý tốt. Hắn mỉm cười lấy nói, ta phù triện thuật, người khác học không được. Dứt lời, hắn nhìn rồi thoáng qua sắc mặt y nguyên xanh đen, đứng ở nơi đó gắt gao nhìn hắn chằm chằm Triệu Khôn Hải. Đến, Nhược Kê, ký cái sinh tử văn thư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.